Chương 843 Phân thây. Nhìn thi thể ma thú trong phòng, Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình vừa động nhảy xuống giường, sau đó chậm rãi tới bên cạnh thi thể ma thú, mục quang chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới. Khối thi thể ma thú này, bởi vì thời gian tử vong đã rất lâu, bởi vậy da thịt cả thân mình đều khô héo co rút lại, làm cho Tiêu Viêm cũng không thể từ ngoại hình mà nhìn ra thứ này đến tuột cùng là loại ma thú gì. Bất quá, đối với bản thể ma thú này, Tiêu Viêm không có nhiều hứng thú. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú đó là đôi cốt rực ngọc thạch kia có thể giúp hắn luyện chế ra một đôi thiên nhạn cửu hành rực, phẩm chất rất cao. Cước bộ nhẹ nhàng, Tiêu Viêm dừng lại cạnh cốt rực ngọc thạch đang mở rộng tới 2-3 trượng, sau đó ngồi xổm xuống. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt về qua cốt rực, chỗ bàn tay tiếp xúc, một mảnh lạnh lẽo truyền tới, nhưng bên trong cảm giác lạnh lẽo lại mơ hồ một tia ấm áp. Khó có thể tưởng tượng, thây khô này thời gian tử vong đã không biết bao nhiêu năm, mà còn tỏa ra nhiệt độ. Cốt rực ngọc thạch có hơi chút trong suốt, bởi vậy, bằng vào mắt thường Tiêu Viêm có thể thấy được, rõ ràng bên trong cốt rực giống như lưu chuyển năng lượng khác thường. Thương tiên, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên cốt rực, từng tiếng vang kiên cố trong ngón tay truyền đến làm cho Tiêu Viêm cảm thấy thỏa mãn, gật gật đầu. Đôi mắt hắn chợt híp lại, linh hồn lực lượng theo ngón tay lặng lẽ truyền vào bên trong cốt rực kia. Linh hồn lực lượng thật cẩn thận thăm dò bên trong cốt rực. Tiêu Viêm còn chưa có động tác gì khác, cốt rực ngọc thạch đột nhiên tỏa ra từng tia ánh sáng ngọc. Linh hồn Tiêu Viêm chợt giống như chui vào trong long quyển phong bạo, lực hút điên cuồng trực tiếp mãnh liệt xé rách một tia linh hồn lực lượng thành hư vô. Mở choàng đôi mắt ra, ngón tay Tiêu Viêm giống như bị điện giật, mục quang mang theo một tia khiếp sợ nhìn cốt rực ngọc thạch trước mặt, trong lòng lẩy lên một tia kinh dị. Hắn không nghĩ tới bên trong cốt rực ngọc thạch này lại có thể ẩn giấu năng lượng phong thuộc tính cuồng bạo đến thế. Hơn nữa, làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc nhất vẫn là năng lượng phong thuộc tính bên trong còn truyền đến một cảm giác nóng cháy. Hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng lại có thể chung sống một cách hoàn mỹ trong đôi rực xí. Hiện tượng này quả thật là kỳ lạ. Không hổ là tuyệt thế hung thú sắp đột phá cấp 7. Chết nhiều năm như vậy, trong hai cánh còn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ đến thế. Dùng dược sĩ này luyện chế thiên nhạn cửu hành dược, sợ rằng hiệu quả còn mạnh hơn so với dự liệu. Tiêu Viêm liếm liếm đôi môi, trong đôi mắt đèn kịt từ từ hiện lên chút nóng bỏng. Có lẽ lần này hắn đã nhặt được bảo bối rồi, với viên đan dược kia hắn không thiếu. Mặc dù thi thể ma thú này chỉ có một đống thịt khô, nhưng đối với cốt dược ngọc thạch này giá trị còn cao hơn so với đan dược kia. Nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay, mục quang Tiêu Viêm một lần nữa nhít miếp lướt qua. Tôi nhìn thi thể mà thú không nhỏ trước mặt, bàn tay thoáng động, một thanh trường kiếm sắc bén bên tay, một tầng hỏa diễm xanh biếc lặng lẽ tràn ra quanh quẩn trên bề mặt kiếm. Nhiệt độ nóng bỏng làm cho thanh trường kiếm chế tạo bằng tinh cương bốc lên từng làn xương trắng mỏng manh. Suy, Tiêu Viêm cầm trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào chỗ tiếp xúc giữa cốt rực ngọc thạch cùng thân thể ma thú. Sự kháng cự theo dữ liệu không xuất hiện, ma thú khô héo kia giống như là đậu hũ, trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên vào. Thấy thế, Tiêu Viêm có chút thất vọng thở dài một hơi. Da của ma thú này đã bị hủ thực theo năm tháng, mất đi sự kiên cố vững chắc. Mà ý niệm trong đầu hắn muốn dùng da ma thú này chế luyện áo giáp chỉ có thể bỏ đi. Suy, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, Tiêu Viêm chỉ huy trường kiếm chậm rãi cắt chỗ da tiếp xúc với cốt rực ngọc thạch. Bên dưới lớp da là một lớp thịt sầm bạch khác thường, nhưng lại không có chút máu tươi lào trào ra. Mặc dù rất kinh ngạc đối với da thịt loại ma thú này có thể kiên trì nhiều năm như vậy không rữa lát, bất quá khi Tiêu Viêm cẩn thận kiểm tra một phen lại ngán ngẩm lắc đầu. Thịt này cũng không có năng lượng trộn lẫn bên trong. Về phần vì sao có thể bảo tồn, có lẽ bởi vì lớp da kia bao bọc bên ngoài. Tiêu Viêm cẩn thận huy động trường kiếm, mở ra hai đạo trên lưng thi thể ma thú, sau đó gỡ cốt rực ngọc thạch xuống, cẩn thận để sang một bên. Sau khi rời xuống khỏi thân thể, ánh sáng trên cốt rực ngọc thạch cũng không ảm đạm đi, khiến cho Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút lo lắng cốt rực này một khi rời thân thể hóa thành một đống phế vật. Bây giờ nhìn lại, lo lắng của hắn hơi thừa. Gỡ cốt rực ngọc thạch xuống, Tiêu Viêm hướng tới hai cái đại động kia dò xét. Một vị chua làm cho người ta muốn ngất từ đó tràn ra, làm cho hắn vội vàng ngừng thở. Quay đầu lại, Tiêu Viêm chần chờ một chút, đột nhiên cắn răng một cái nói: "Ta cũng không tin, thân thể lớn như vậy không có chút gì thứ hữu dụng." Dứt lời, trường kiếm sắc bén qua mấy đạo hồ quang, thật nhanh lưu lại trên thi thể ma thú hơn 10 vết kiếm thật sâu. Từng đạo vết kiếm chậm rãi vạch trên thân thể ma thú, sau đó qua mấy nháy mắt, từng vết chợt mở rộng ra, mà thi thể ma thú kia giống như là bị chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Từng khối thịt xâm bạch hiển nhiên lộ ra. Đại gia hỏa này trực tiếp bị Tiêu Viêm phanh thây. Thi thể ma thú bị Tiêu Viêm hoàn toàn mổ ra, một vị chua lồng lặc tràn ngập, cuối cùng lượn lờ bay lên bám trên trần nhà, bất ngờ suy suy vang lên tiếng. Trong những ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, trần nhà bị hủ thực thành một cái lỗ hổng cự đại. Đứng ở trong phòng nhìn qua lỗ hổng, có thể thấy được ánh trăng rằm trên cao. Đợi đến khi vị chua tản đi toàn bộ, lúc này Tiêu Viêm mới xách xách sợ hãi than một tiếng, cẩn thận kiểm tra thi thể một lần, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Chỉ thấy được bên trong thi thể ma thú này chỉ là từng khối thịt xâm bạch, thậm chí ngay cả xương cũng không dư thừa lửa cái, chứ đừng nói đến nội tạng. Chẳng lẽ là bị toan khí kìa hủ thực hết rồi? Nhưng vì cái gì khối thịt này lại không bị hủ thực? Tiêu Viêm nhướng mày nghi ngờ, lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ một lát như cũ không có kết quả. Chết tiệt, mặc dù toan khí kia có thể hủ thực xương cốt nội tạng, nhưng ma hạch đâu? Đó là nơi năng lượng của ma thú ngưng tụ, không thể nào cũng bị toan khí kia hủ thực được. Tiêu Viêm nhướng mày, trường kiếm trong tay vạch hơn 10 đạo lên khối thịt xâm bạch, đặc biệt là trên đầu ma thú. Nhưng khi từng khối thịt mở ra vẫn là một màu xâm bạch đập vào mắt. Lời lão bộ của đầu ma thú rỗng tuếch, không có lửa vết máu, thậm chí lão bộ không có, chứ đừng nói là ma hạch. Khối thi thể ma thú này chẳng lẽ chỉ có cốt sực ngọc thạch dùng được thôi sao? Không cam lòng, Tiêu Viêm một lần nữa cắt từng khối thịt ra từng mảnh nhỏ, nhưng lát sau không có kết quả. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi trường kiếm, thấp giọng mắng: "Ai, quên đi, có cốt rực ngọc thạch này coi như là đã đem tiền vốn thu trở lại, không có cái khác không sao." Sau khi một hơi buồn bực, Tiêu Viêm đành lắc đầu. Khi hắn định thu thi thể ma thú vừa bị hắn phân thây trong nạp giới, bỗng một giọng nói lon lớt trong trẻo đột nhiên vang lên trong phòng: "Hơn nửa đêm rồi mà ngươi còn làm ra chuyện tình ác tâm như vậy." Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt ngẩng đầu thấy một cái lỗ hổng bị khí hủ thực trên nóc nhà. Tiêu Viêm đang quơ quơ hai bắp chân tiết trắng, miết miết cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn: "Hơn nửa đêm ngươi không đi ngủ, chạy tới nóc nhà làm cái gì?" Đạo đôi mắt trắng dã hướng tới phía Tử Nghiên, Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên ghế cười nói: "Vốn là ngủ rồi, kết quả bị một mùi vị cổ quái làm ta có chút không thoải mái truyền tới, sau đó ta tỉnh lại rồi theo mùi vị tới đây." Tự nhiên nhẹ nhàng nhảy trong phòng, sau đó dùng chân đá đá khối thi thể mà thú thần bí bị phanh thây, nói: "Nguyên lai là từ vật này truyền tới." Tiêu Viêm lười nhác dựa vào lưng ghế cười nói: "Nếu như người có hứng thú thì lấy đi, bất quá không biết những thứ này đã bao nhiêu năm còn có thể ăn sao?" Đưa lưng về phía Tiêu Viêm, Tự nhiên không để ý đến lời trêu chọc của hắn, còn người như bảo thạch chậm rãi quét qua khối thi thể. Một cỗ tử mang nhàn nhạt chậm rãi sáng lên, tử quang quanh quẩn. Tiêu Viêm nhìn Tự Nghiên đột nhiên nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Viêm đem 10 cái móng vuốt tái nhợt trên thi thể ma thú cắt xuống, sau đó cẩn thận đặt trên bàn. "Ngươi làm gì thế? Không phải ngươi muốn đồ vật này chứ?" Thấy thế, Tiêu Viêm sửng sốt, thuận tay cầm một bộ móng vuốt dài chừng nửa ngón tay, bóp nhẹ vài cái, móng vuốt giống như là một đống bùn nhão lập tức biến dạng, không có lửa điểm cứng rắn. Lập tức Tiêu Viêm ngán ngẩm. Bất đắc dĩ nói: "Đối với sự hăng hái nhất thời của Tiêu Viêm." Trên mặt Tự Nghiên có chút kích động hiếm thấy, thúc giục: "Người dùng dị hỏa đốt những thứ này một chút đi." Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra, muốn hỏi nguyên nhân lại nhìn thấy bộ dáng vội vàng của Tử Nghiên. Hắn không nói nhảm, một luồng họa diễm xanh biếc hiện trên đầu ngón tay, sau đó bào lấy cái móng vuốt theo dị họa lùng đốt, một màn làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ cũng chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy móng vuốt tái nhợt kia giống như đống bùn nhão, ở trong sự lùng đốt của Lưu Ly Liên Tâm Họa chẳng những không hóa thành tro bụi trong khoảng khắc, mà lấy tốc độ chậm chạp từ từ thu nhỏ lại. Theo thể tích thu nhỏ dần, bề ngoài tái nhợt cũng lặng lẽ tiêu tán, thay vào đó là màu hồng xanh lan tỏa. Mà tại nơi đỉnh nhọn móng vuốt, một luồng hàn mang làm cho Tiêu Viêm cảm thấy lãnh ý như ẩn hiện khuếch tán ra ngoài. Cái này, quá trình thiêu đốt ước chừng 10 phút, móng vuốt tái nhợt lúc trước thu nhỏ thành một đoạn móng vuốt màu thanh hồng chỉ bằng đốt ngón tay. Hai màu hồng xanh trên đoạn vuốt trộn lẫn giao hòa, tựa như gió cùng lửa kết hợp, tạo ra một luồng cỗ khí tức nóng bỏng. Mà chứng kiến một màn thần kỳ như vậy, cho dù Tiêu Viêm cũng phải sững sờ tại chỗ. Ai có thể biết được vật này sau khi bị dị hỏa thiêu đốt lại biến dạng như vậy? Chẳng lẽ đây là bản chất che giấu bên trong? Như vậy mà nói cách khác, thi thể ma thú thần bí kia cũng không phải không hề có tác dụng trong tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên lấy một cỗ nóng bỏng, chớp mắt một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đống thịt xâm bạch trên sàn nhà. Chương 844: Huyết dịch xanh hồng. Ngươi biết chỗ trần quý thi thể ma thú ở chỗ nào đúng không? Nét nóng bỏng trong mắt lội liễm, Tiêu Viêm đột nhiên nghiến ngó trừng trừng Tử Nghiên đang đứng bên cạnh bàn, hơi có chút nóng lòng nói: nếu không phải cô nàng này nhắc nhở, chỉ sợ hắn vĩnh viễn không nghĩ ra móng vuốt này sau khi bị dị hỏa thiêu đốt trở thành một màn thần kỳ như thế. Nhìn mạng mỏng vuốt màu xanh hồng, thể tích mặc dù ngắn nhỏ nhưng dị thường sắc bén, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cầm nó lên vạch một cái trên mặt bàn. Trên mặt bàn gỗ cứng rắn chế tạo thành tựa như đậu hũ lập tức lứt rời ở vết lứt, bề mặt gỗ bóng loáng như gương, móng vuốt thật sắc bén. Trình độ sắc bén vật này làm cho Tiêu Viêm nhẹ hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về Tử Nghiên lại càng tha thiết. Nếu cô nàng này biết mật của loại móng vuốt này, nói như vậy những thứ khác hẳn cũng biết. Đối với ánh mắt của Tiêu Viêm, Tự Nhiên đắc ý hất cái cằm nhỏ xinh tinh xảo lên nói: trước tiên đem toàn bộ móng vuốt này thiêu đốt một lượt cho bổn tiểu thư, ta muốn dùng chúng để chế luyện một bộ quyền sáo, hắc hắc, sau này đây chính là vũ khí của ta. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cúi đầu nhìn cái móng vuốt sắc bén trong tay, mới nghĩ tới cảm giác bị vật nhỏ bé này đánh trúng, không nhịn được dùng mình một cái. Vật này phối hợp với lực lượng đáng sợ của Tử Nghiên, một quyền lệ xuống, cho dù là một gã đấu hoàng cường giả, không chết thì cũng phải lột ra. Trong lòng khẩn cấp muốn biết bí mật của thần bí thi thể ma thú, Tiêu Viêm cũng không so đo cùng nha đầu đang đắc ý vênh váo này. Đem móng vuốt trên tay cẩn thận để một bên, sau đó lấy cái 9 móng vuốt còn lại. Họa diễm xanh biếc lượn lờ bốc lên, Tiêu Viêm tiện tay lém xuống móng vuốt còn lại vào trong. Theo nhiệt độ nóng cháy của Lưu Ly Liên Tâm Hỏa thiêu đốt, 9 miếng móng vuốt này cũng dần dần xuất hiện loại biến hóa y như trước. Theo thể tích thu nhỏ lại, vẻ tái nhợt chậm rãi rút đi, thay vào đó là một màu xanh hồng khác thường. Thiêu đốt kéo dài chừng nửa giờ, họa diễm xanh biếc đang huyền phù trước mặt Tiêu Viêm mới chậm rãi tiêu tán, mà 9 miếng móng vuốt xanh hồng trong đó cũng hơi rơi xuống. Tiêu Viêm vội vàng phất một đạo kình phong nhu hòa bao vây lấy, sau đó nhẹ nhàng đặt chúng lên trên mặt bàn. Sau khi đem 10 miếng móng vuốt vừa thiêu đốt đặt xuống, vẻ kinh dị trong mắt Tiêu Viêm giảm bớt rất nhiều. Hắn khẽ thở một hơi, lau đi chút mồ hôi trên trán. Tự Nhiên ở một bên hoan hỉ cầm 10 miếng móng vuốt xanh hồng, sau đó thật cẩn thận thu vào thắt lưng của mình. Lúc này hướng Tiêu Viêm cười hắc hắc: ngươi làm sao biết được móng vuốt này sau khi trải qua dị hỏa thiêu đốt sẽ thành bộ dáng này? Tiêu Viêm liếc Tử Nghiên một cái, có chút nghi ngờ nói: nhìn bộ dáng của Tử Nghiên lúc trước như vậy, rõ ràng cho thấy nàng biết trước rằng vật này hữu dụng, nếu không nàng không đặc biệt cắt lấy 10 cái móng vuốt trông như phế vật như vậy. Ta cũng không biết, dù sao ta có cảm giác vật kia đối với ta hữu dụng, sau đó tự nhiên cắt xuống, Đối với lời của Tiêu Viêm, Tử Yên cũng là cau hàng lông mày mờ mịt nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chân mày lại nhíu sâu hơn, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển qua về thần bí thi thể ma tú trong vòng bị phân thây, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ người cùng vật này có chút quan hệ? Bất quá đáng tiếc, ma tú này thời gian chết quá lâu, không thể nhìn ra tụt cùng bản thể gì. Nếu không, có lẽ còn có thể bằng hình dáng bên ngoài suy đoán một chút. Dù sao nó không phải đồng loại của ta, hơn nữa ta đối với nó rất không thoải mái, thậm chí nhìn thấy người ngũ mã phân thây còn cảm thấy rất sảng khoái." Tự Nhiên bĩu môi nói: "Sảng khoái? Chẳng lẽ bản thể ma tú này cùng với loài của ngươi là ở thế đối địch?" Tiêu Viêm ngẩn người, chợt ngạc nhiên nói: "Không biết, ta ngay cả chính mình không biết là ma thú gì, hơi đâu quản nó là loại gì." Tự Nhiên cau mày nói: "Thôi đi, không quản nó là vật gì, nha đầu, kế tiếp ngươi hẳn nói cho ta biết xử trí cái đống kiền thi này thế nào đi." Thấy Tự Nhiên không muốn nhắc quá nhiều đến vấn đề này, Tiêu Viêm cũng chuyển sang đống kiền thi, cười nói: "Đốt đi, đem những khối thịt khó coi này đốt đi, sẽ xuất hiện đồ vật ngươi muốn." Tự Nhiên buông tay hờ hợt nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, không nói nhảm, bàn tay mạnh mẽ vung lên, một cỗ hấp lực dữ dội tuôn ra, trực tiếp đè một khối thịt sâm bạch thật lớn tới trước mặt, sau đó há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm xanh biếc bao vây toàn bộ khối thịt sâm bạch kia. Theo hỏa diễm bao vây, một cỗ nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra, cuối cùng toàn bộ thẩm thấu tiến vào khối thịt. Mà theo nhiệt độ thẩm thấu, khối thịt sâm bạch sắc cũng không ngừng tuôn ra những tiếng vang suy suy, mà thể tích khối thịt cũng không ngừng thu nhỏ trong ngọn lửa. Thiêu đốt ước chừng 5 phút đồng hồ, khối thịt trên bàn lúc trước co nhỏ lại bằng đầu người. Hơn nữa, vẻ sâm bạch sắc cũng tiêu hết, mà mặt ngoài khối thịt từ từ hiện ra màu xanh hồng. Loại xanh hồng này theo hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng tăng, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ ở một chỗ, chợt trong mắt vui mừng của Tiêu Viêm hóa thành một giọt huyết dịch xanh hồng, thẩm thấu ra bề ngoài, bề mặt huyết nhục, cuối cùng xuyên qua ngọn lửa rơi xuống. Thấy giọt huyết dịch rơi xuống, Tiêu Viêm tay mắt lanh lẹ, trong nạp giới lấy một bình ngọc phẩm chất hơi tệ, sau đó bỏ giọt huyết dịch xanh hồng vào trong. Tiếp được huyết dịch xanh hồng, lúc này Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vật đang bị thiêu đốt trong hỏa diễm xanh biếc. Theo giọt huyết dịch xanh hồng thẩm thấu ra, khối thịt kia trực tiếp hóa thành hư vô trong ngọn lửa thiêu đốt, ngay cả tro bụi cũng không lưu lại. Bấm tay gẩy nhẹ, hỏa diễm xanh biếc chậm rãi tiêu tán. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay, lỗ mũi hít nhẹ một hơi ở miệng bình, một cỗ năng lượng cuồng bạo lồng lặc làm cho hắn khiếp sợ theo lỗ mũi tiến trong cơ thể, chợt điên cuồng dữ dội lay động. Tiêu Viêm sợ hãi vội vàng sử dụng đấu khí áp chế, sau một hồi khá lâu mới có thể sử dụng dị hỏa đem năng lượng cuồng bạo kia luyện hóa. Theo năng lượng cuồng bạo bị dị hỏa luyện hóa, một cỗ năng lượng tinh thuần hùng hồn vận chuyển lặng lẽ thẩm thấu đến tứ chi bách hải cơ thể Tiêu Viêm. Mà đang lúc cỗ năng lượng này khuếch tán, lòng Tiêu Viêm mạnh mẽ giật mình một cái, hắn phát hiện năng lượng nhục thể của mình đột ngột gia tăng, mặc dù gia tăng rất nhỏ nhưng Tiêu Viêm vẫn nhận thấy rõ ràng. Huyết dịch này có kỳ hiệu gia tăng sức mạnh nhục thể con người. Tinh thần phục hồi, mục quang Tiêu Viêm trước tiên chuyển đến bình ngọn trong tay, chợt đôi mắt đèn kịt từ từ lấy lên vẻ nóng bỏng. Lực lượng cơ thể đều chỉ có thể dựa vào một chút thiên phú hoặc cố gắng rèn luyện, thật không nghĩ tới huyết dịch xanh hồng thần bí này có thần hiệu như vậy. Nhẹ hít một hơi khí lạnh, lòng Tiêu Viêm lần nữa bị bản thể thần bí của ma thú này làm cho rung động một chút, chợt cười hắc hắc, bàn tay mạnh mẽ tuôn ra cỗ áp lực đè một khối thịt lớn hút tới trước mặt. Lưu ly liệt tâm hỏa lần nữa phun ra, tự mình cảm thụ diệu dụng huyết dịch xanh hồng này, Tiêu Viêm có chút là không biết cho đây chỉ là một đống phế vật không tác dụng. Trong một canh giờ kế tiếp, hắn hào tốn khí lực đem đống thịt tái nhật kia toàn bộ đầu nhập trong lưu ly liên tâm hỏa tiến hành thiêu đốt. Mà qua quá trình thiêu đốt, Tiêu Viêm cũng thu được huyết dịch xanh hồng. Bất quá điều duy nhất hắn có chút không vừa ý là luôn khô hết đống thịt đó, kết quả mới luyện hóa được 5 giọt huyết dịch xanh hồng. Nhìn huyết dịch trong bình đang ở chung một chỗ, nhưng 5 giọt huyết dịch không hòa vào nhau, Tiêu Viêm chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên đem lưu ly liên tâm hỏa thu hồi, sau đó cười toe toét, cười híp mắt đem bình ngọc thu trong nạp giới. không nghĩ tới thi thể ma thú Hắc Hoàng Tông xem ra có chút vô giá trị lại có thể cho hắn tìm được loại đồ vật này. Tiêu Viêm ngầm tính toán, làm giọt huyết dịch xanh hồng này giá trị tuyệt đối không kém với ngọc thạch cốt dược kia, thậm chí một vài phương diện mà nói còn có phần hơn. Trong huyết dịch này hàm chứa năng lượng cực kỳ cuồng bạo, lúc trước Tiêu Viêm chỉ là hít một hơi cơ thể đã sôi trào như vậy, vật này không thể tùy ý mà phục dụng, nếu không tuyệt đối làm cho mình lâm vào bi kịch bạo thể. Bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói, vấn đề khó khăn này hắn không coi vào đâu, bản thân hắn chính là luyện dược sư, đối với năng lượng cuồng bạo này có chút tầm đắc, có thể điều hòa, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, lúc đó tất nhiên bình yên vô sự đem huyết dịch này hấp thu toàn bộ, mà đến lúc đó không biết lực lượng cơ thể hắn tăng vọt đến trình độ nào. Cho nên mới nói, Tiêu Viêm lần này tốn 5 viên đan dược, thật đúng là xài không uổng phí. Nếu Mặc Thiên Hành lão nhân kia biết được hắn từ thi thể ma thú chiếm được chỗ tốt như thế, sợ rằng giận đến hộc máu tại chỗ. Vật này Hắc Hoàng Tông bọn họ kiểm nghiệm vô số lần, nhưng trừ ngọc thạch cốt dược ra không tìm được chỗ nào khác thường. Song chính vật mà bọn hắn cho rằng không có giá trị cũng là làm cho Tiêu Viêm chiếm được một cái đại tiện nghi. Từ trong hưng phấn chậm rãi phục hồi tinh thần, ánh mắt Tiêu Viêm lần nữa quét về cái đầu đã khô quắt cùng với tấm da khổng lồ của thi thể lúc trước. Hắn không khỏi liếm liếm miệng. Đến hiện tại, ma hạch chân quý nhất còn chưa xuất hiện. Nói như vậy, loại ma hạch ngưng tụ tất cả năng lượng ma thú cũng sẽ không hư, không tiêu thất, mà là ẩn giấu trong cái đầu và tấm da thi thể ma thú kia. Ma hạch thực sự là thứ tối trọng yếu nhất đi. Vừa nghĩ tới ma hạch của tuyệt thế hung thú sắp đột phá tới cấp 8 rơi vào trong tay mình, Tiêu Viêm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cả người trở lên nóng bỏng. Chương 845, ma hạch cấp 7. Ánh mắt rực cháy nhìn cái tấm da khô thật lớn trên mặt đất đến tê dại đầu. Mặc dù thứ này nhìn qua chẳng có cái gì khác một đống rác vứt đi, nhưng trải qua một màn lúc trước, Tiêu Viêm đã biết thây khô ma thú thần bí này không giống ma thú bình thường, từ trên người của nó tìm được rất nhiều bảo bối, mà tất cả chúng đều là một cách thức quỷ dị, ẩn giấu những nơi bình thường khó có thể ngờ. Tay áo phất lên, một cỗ kình phong nhu hòa quét ra, đem tấm da khô khổng lồ của ma thú trôi nổi giữa không trung. Tiêu Viêm còng tay búng nhẹ, một luồng lửa xanh biếc từ đầu ngón tay bắn tới, cuối cùng hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dưới tấm da khô. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh biếc kia, tấm da khô to lớn chậm rãi cuộn lại, nhưng ma hạch chưa từng xuất hiện như dự liệu của Tiêu Viêm. Thấy thế, chân mày Tiêu Viêm từ từ nhíu lại. Trải qua nhiệt độ thiêu đốt của dị hỏa, tấm da khô ma thú đã có chút thay đổi, càng về sau càng rõ ràng, nhưng nó cứ trơ trơ như vậy mà kiên trì chịu đựng dị hỏa thiêu đốt chứ không thành cho. Biến hóa duy nhất chỉ là thong thả cuộn xoắn lại, trông như da rắn lúc mới lột. Thời gian dần trôi qua, tấm da khô thật lớn ban đầu đã cuộn giống như là một quyển họa. Hắn vẫn một mực chờ đợi, nhưng chả thấy chút dấu hiệu của ma hạch xuất hiện. Đến lúc này, Tiêu Viêm mơ hồ hiểu được phương pháp của hắn dường như có điểm sai lầm. Nghĩ tới đây, hắn đành phải quay đầu đi, đem ánh mắt hướng Tự Nghiên bên cạnh. Vừa vặn thấy vẻ mặt hả hê của cô nàng khi thấy mình lo lắng đến đầu đổ đầy mồ hôi. Tiểu nha đầu, ngươi mà còn tiếp tục đứng xem kịch vui thì mau trả lại cho ta 10 thanh móng kia. Tiêu Viêm trợn mắt hùng tợn nói. Đối với uy hiếp của Tiêu Viêm, Tự Nhiên hách cái miệng nhỏ nhắn lên, miễn cưỡng nói, ngu ngốc thế, năng lượng ma hạch kia xác thực giấu bên trong tấm da khô ma thú, nhưng nếu ngươi cố tình gượng ép sử dụng dị hỏa thiêu đốt, chỉ tổ cho đống năng lượng đó dần dần bốc hơi lên mà thôi, cuối cùng thứ này chân chính biến thành phế vật. Nghe vậy, bàn tay Tiêu Viêm nhất thời thoáng run rẩy, ngọn lửa xanh biếc đang bùng cháy nháy mắt tắt ngóm. Hắn giận dữ nói, tại sao nhà đầu ngươi không nói sớm? Ngươi không hỏi đến ta, tự mình ra tay, bây giờ lại còn hung hăng. Tự Nhiên vặn vẹo đôi tay nhỏ bé ra vẻ ủy khuất nói. Bị cô nàng này làm cho tức giận đến trợn mắt, lát sau Tiêu Viêm đành buông tiếng thở dài cười khổ nói, bà cô nhỏ của ta, đừng đùa nữa, nhanh nói cho ta biết phải làm thế nào đi. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, Tự Nhiên không tình nguyện hừ hừ nói, đầu tiên nhỏ một giọt máu bên kia lên tấm da, sau đó lại dùng dị hỏa thiêu đốt mới có thể đem năng lượng ma hạch kia bức ra. Người chắc chắn chứ? Nghe thấy phải vận dụng thanh hồng huyết dịch chân quý, Tiêu Viêm có chút chần chờ cẩn thận hỏi. Không tin thì đừng làm. Đối với sự hoài nghi của Tiêu Viêm, Tự Nghiền có chút không vui bĩu môi. Người cứ thiêu đốt như lúc nãy đi, đến lúc năng lượng mà hạch ẩn giấu bên trong toàn bộ bốc hơi hết, xem người đi đâu mà khóc. Nghe vậy Tiêu Viêm nghiến răng, quên đi, tiên ngươi một lần. Nói xong bàn tay thoáng lật, cái bình ngọc lúc trước hiện ra trong tay, ngón tay khẽ búng, một giọt thanh hồng huyết dịch tự động bay vút ra, lơ lửng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Thấy năng lượng cuồng bạo kinh người trong giọt thanh hồng huyết dịch, Tiêu Viêm không khỏi có chút đau lòng. Hắn đem toàn bộ cơ nhục của ma thú luyện hóa mới được 5 giọt, hiện tại đã phải sử dụng mất 1 giọt. Nếu không phải bởi vì ma hạch có đánh chết, Tiêu Viêm không dám xa xỉ như thế. Cắn lưỡi đầu xót giò tiếc của, Tiêu Viêm còng tay búng nhẹ, thanh hồng huyết dịch bay vút ra, rơi vào trong tấm da khô của ma thú đang cuộn tròn lại. Thanh hồng huyết dịch mới chạm vào da khô, nhanh chóng thẩm thấu bên trong. Tấm da khô màu xám lập tức như bị kích thích mãnh liệt, từ lời giọt máu nhỏ vào, một luồng sắc đỏ nhạt uốn lượn như rắn bò, nhanh chóng khuếch tán mà ra. Luồng sắc đỏ nhạt khuếch tán với tốc độ cực nhanh, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, tấm da khô hoàn toàn thay đổi hình dạng, màu xám trắng bị một màu đỏ quỷ dị thay thế, không còn như lúc trước. Ban đầu tấm da khô không hề có chút động tĩnh, nhưng khi luồng sắc quỷ dị khuếch tán tới, liền tản mát ra năng lượng dao động kinh người. Thấy biến hóa như vậy, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên nét vui mừng cực hạn. Biện pháp này quả nhiên là hữu hiệu, còn không mau dùng dị hỏa luyện hóa, chẳng lẽ chờ đến lúc năng lượng tản mát hết sao? Tự Nhiên đứng bên cạnh hừ lạnh nói. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi ngẩn người, lập tức tùy tâm thúc động, ngọn lửa xanh biếc một lần nữa phát ra, đem tấm da khô biến dạng, thay đổi màu sắc bao bọc bên trong. Lần thứ hai dùng hỏa diễm thiêu đốt, diễn biến hoàn toàn khác trước. Bên trong luồng dị hỏa hừng hực, tấm da khô ma thú nhẹ nhẹ tỏa ra hơi đỏ nhạt mỏng manh. Bên trong làn hơi đó, Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ năng lượng bằng bạc đáng sợ đang ba động. Thấy dị dạng này, trong mắt Tiêu Viêm ánh lên nét mừng rỡ, lập tức thúc động nâng cao nhiệt độ dị hỏa, lường theo ngọn lửa xanh biếc thiêu đốt làn hơi tỏa ra từ lớp da khô càng lồng đậm, cơ hồ tràn ngập khắp xung quanh gian phòng. Màn hơi càng ngày càng đậm, năng lượng dao động càng mạnh mẽ, đến lúc hơi đã dày đặc đến mức hóa thành mây tràn ngập gian phòng, một cỗ uy áp đáng sợ giữa không trung khuếch tán, làm Tiêu Viêm cùng Tự Nhiên biến sắc. Uy áp thật đáng sợ. Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn cái dải mây màu đỏ nhạt trong không trung, một màn đem Tự Nhiên kéo về sau, mặt khác thúc động tâm thần, nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa đang bao lấy tấm da khô càng trở nên cuồng bạo. Dưới sự thiêu đốt lưu ly liên tâm hỏa, làn hơi tỏa ra từ tấm da khô này ngày càng nhiều, đám hơi này cô đọng mà không tán, chiếm toàn bộ không trung giữa phòng. Bên trong màn hơi mơ hồ có một tiếng rít gào trầm thấp vang lên. Tiếng gầm gừ vừa vang lên, máu huyết của người Tiêu Viêm không nhịn được sôi trào. Hắn vội vàng vận chuyển đấu khí, đem cỗ dao động này áp chế lại. Lúc dao động trong cơ thể vừa được áp chế, phía sau Tiêu Viêm đột nhiên chuyển đến một trận năng lượng va động. Tiêu Viêm vội vàng quay người lại, chỉ thấy thân thể Tự Nhiên chẳng biết lúc nào đã bị một tầng quang mang màu tím bao phủ. Bên trong tầng quang mang đó, Tiêu Viêm cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Đôi mắt Tự Nhiên như là bảo thạch, ẩn chứa quang ám màu tím, mang theo một tia dã tính chết chóc, đang nhìn chằm chằm vào đám mây đỏ nhạt giữa không trung, tựa hồ gặp đại địch. Tự Nhiên thấy dị dạng đó, Tiêu Viêm vội vàng quát lên một tiếng, đấu khí ẩn chứa trong tiếng quát vàng đến bên tai Tự Nhiên. Thanh âm chấn động liền khiến Tự Nhiên tỉnh táo lại. Lúc Tự Nhiên bình ổn thân trí, quang mang màu tím đang quanh quẩn trên thân nó cũng chậm rãi tiêu tán. Thoáng mờ mịt nhìn Tiêu Viêm, chợt lẩm bẩm nói, làm sao vậy? Thấy bộ dáng mờ mịt của Tiêu Viêm, nhìn Tự Nhiên, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần ngưng trọng. Hắn rõ ràng trong lòng, thầy khô ma thú thần bí này tuyệt không phải tầm thường, hơn nữa có thể có một ít quan hệ với bản thể Tự Nhiên. Thứ này tuột cùng là loại ma thú nào, tử vong nhiều năm như vậy vẫn còn sót lại năng lượng cùng uy áp đáng sợ như thế. Từng ý nghĩ liên tiếp hiện lên, chân mày Tiêu Viêm cũng nhíu chặt lại. Vực, trong lúc hắn còn đang mải mê suy nghĩ, một loại âm thanh răng rắc rất nhỏ vang lên trong phòng. Khi nhìn lại thấy mảnh da khô của ma thú bên trong hỏa diễm, đã hóa thành tro tàn, từ giữa không trung từ từ rơi xuống, mặt đất bị bao phủ bởi một lớp tro xám mỏng manh. Theo tấm da khô tiêu tán, tia sương khói đỏ nhạt cuối cùng phiêu đãng bay lên, cuối cùng nhập bên trong đám mây lơ lửng giữa không trung. Ngay khi những tia sương khói cuối cùng tiến vào đám mây, không gian đột nhiên ba động. Trung tâm đám mây xuất hiện một cơn lốc nhỏ, cuốn theo cả vùng mây chậm rãi xoay chuyển, lường theo đám mây xoay tròn. Từng tia năng lượng cuồn cuộn liên tục không ngừng tiến vào bên trong lốc xoáy. Theo sau nguồn năng lượng đó, thể tích đám mây đỏ cũng chậm rãi thu lại, với ánh mắt nhìn cũng có thể thấy được. Thấy biến hóa như vậy, Tiêu Viêm không có quá nhiều vui sướng, ngược lại hắn ngưng trọng, cẩn thận kéo Tự Nhiên lùi về sau hai bước, đấu khí cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tùy thời ứng phó với mọi tình huống. Tuy nhiên phiền phức không xuất hiện như dự đoán của Tiêu Viêm, tốc độ lốc xoáy tăng lên chừng 3 phút, phần mây đỏ cuối cùng đã bị hấp thu toàn bộ bên trong lốc xoáy. Ngay khi đám mây màu đỏ biến mất, lốc xoáy đột nhiên đình trệ, một cỗ quang mang chói mắt từ giữa lốc xoáy bộc phát mạnh mẽ mà ra. Bất quá thình lình gặp biến cố, tay áo Tiêu Viêm vung lên, một bàn lửa xanh biếc lập tức tạo thành quang cháo xuất hiện trước mặt. Đôi mắt của Tiêu Viêm nhau lại nhìn về nơi phát ra cường quang, ánh sáng cực mạnh bùng nổ, chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt rồi chậm rãi tiêu tán. Đến khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn, Tiêu Viêm dần dần mở mắt ra, toàn thân hắn trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn chừng chừng giữa không trung, lơ một quả tinh thể hình dạng kỳ dị với hai màu xanh đỏ đang lơ lửng xoay tròn, đồng thời phát tán những tia sáng tràn đầy năng lượng, làm cho không gian xung quanh có chút biến dạng và vặn vẹo. Chăm chú nhìn vào quả tinh thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ đó, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt kinh người. Đó chính là ma hạch sao?